Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2186, thiên quân mới thành lập. Điều này sao có thể? Huyền Võ Thành người tuổi trẻ trong đó, tại sao có thể có như thế lợi hại thiên kiêu? Áo xanh thị nữ hai người, cũng ngây dại, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Nhớ tới trước đối với Hạ Vũ hoài nghi, các nàng mới người ngu xuẩn nhất à. Thời khắc này Hạ Vũ cường thế muốn chứng minh mình đạo quả, kết quả màu tím tiên kiếp không thể nghi ngờ là mạnh hơn người bình thường tiên quân cướp, cuối cùng lại là rơi xuống màu đen tiên sấm, màu đỏ tiên sấm, vân vân, tổng cộng cửu sắc tiên sấm, đem Hạ Vũ thân xác cơ hồ phá hủy hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xương. Thê thảm Hạ Vũ từ đầu đến cuối kiên quyết đương đầu trước, hơn nữa nội tâm không tin mình vượt qua cái này cái gọi là tiên quân cướp. Mình trong cơ thể có hai đại tổ hồn trợ giúp, coi như tiên sấm mạnh hơn nữa cũng không khả năng diệt mình, có thể phía dưới sinh linh, nhưng là bối rối. Trong truyền thuyết chín tiên kiếp à, lại có thể xuất hiện, hơn nữa Hạ Vũ còn rất miễn cưỡng chịu đựng. Phải biết, tầm thường sinh linh, liền bình thường nhất màu trắng tiên quân cướp liền không cách nào vượt qua. Còn như phía sau kinh khủng ba tiên kiếp vân, vân, cũng dành riêng cho thiên tài chân chính yêu nghiệt. Mà nay, chín tiên kiếp xuất hiện, kinh động toàn bộ Huyền Võ Thành. Mọi người đều biết, chín tiên kiếp sau lưng đại biểu cái gì ý nghĩa. Có thể Hạ Vũ nhưng cắn răng chống cự. Tu đạo tới nay, trải qua lận đận, từ chưa từng nghĩ buông tha. Cũng biết trọng đồng người cả đời, đi đôi với vô số kiếp nạn. Thiên kiêu mặc dù bị gọi chi là trời kiêu, mọi người là thấy được bọn họ yêu nghiệt thiên tư. Há lại sẽ thấy, sau lưng trả gian khổ. Hơi lơ là, liền sẽ bỏ mạng ở so tầm thường sinh linh càng hung ác kiếp nạn bên trong. Nơi này, trên bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn, Hạ Vũ lấy phi tiên kiểm chứng tự thân đạo quả, giống như một tôn cao ngạo vương giả. Giờ phút này đứng hàng bầu trời mênh mông bên trong, thể xác trải qua sấm sét rèn luyện. Giờ phút này, Hạ Vũ ấn đường sáng lên. Là đạo quả hình thức ban đầu sắp ngưng tụ dấu hiệu. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Hạ Vũ đỉnh đầu lại có thể sinh ra một đóa hoa nhỏ, một đóa cửu sắc hoa nhỏ, nửa bàn tay lớn, long lanh trong suốt cánh hoa. Giờ phút này chập chờn ở Hạ Vũ đỉnh đầu, phía dưới quan sát người sở hữu, toàn bộ đều bối rối, căn bản không gặp qua loại chuyện này. Nhưng mà trên bầu trời, mây kiếp biến đổi, không còn là màu đen, mà là hóa thành cửu sắc, tràn đầy yêu dị sắc thái. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, cố không được đỉnh đầu cửu sắc hoa nhỏ, mà là cảm giác được nguy cơ chí mạng. Cái này tiên kiếp biến đổi tái biến, hôm nay cửu sắc mây kiếp xuất hiện, khí thế kinh khủng, giống như muốn phá hủy phương thiên địa này. Hạ Vũ không dám khinh thường, thân xác nhanh chóng tu bổ, tản ra mơ hồ bảo quang, hiển nhiên đạt được cực lớn tăng lên, có thể coi là như vậy. Cái này cửu sắc tiên kiếp tản ra khí tức kinh khủng, làm mình rợn cả tóc gáy, sinh ra nguy cơ to lớn. Mây kiếp tựa như đang tích góp lực lượng, mà Hạ Vũ nhưng cảm giác được một cổ bàng bạc đại thế, tựa như đại biểu phương thiên địa này. Hạ Vũ nội tâm cảm động kinh động, âm thầm để cho Túng Phi Hồng tới đây, phải chuẩn bị hậu thủ. Cái này tiên kiếp rõ ràng không đúng, sợ rằng lại ẩn chứa mình trọng đồng sát kiếp. Nếu như vậy, mình một khi không độ được, liền hy sinh Túng Phi Hồng, một đời nửa bước tiên đế, hy sinh hắn, để cho hắn tự bảo, sinh ra uy lực kinh khủng, chỉ sợ sẽ là tiên đế cũng không dám chống cự, nếu không ắt phải trọng thương. Như vậy tuyệt đối có thể đem cái này mây kiếp phá hủy. Hạ Vũ mặc dù có chút nhức nhối, dẫu sao là một đời nửa bước tiên đế cấp cường giả à. Có thể hạ võng sớm không thời kỳ niên thiếu, một đời xích diễm quân chủ, sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Cho dù có nữ đế che chở mình, có thể hạ vũ chẳng ngờ phiền toái đi nữa nàng. Hơn nữa nơi này là tiên giới, hạ vũ phải làm một ít hậu thủ. Nửa bước tiên đế thì như thế nào? Nếu như mình chết tại tràng này chín tiên kiếp bên trong, hết thảy đều đưa thành không? Giờ phút này, cửu sắc sát kiếp, rốt cuộc bộc phát, thiên địa ngay tức thì tối đứng lên. Cửu sắc ánh sáng, hóa thành man thiên sấm sét, cửu sắc tiên sấm ào ào rơi xuống, toàn bộ rơi vào hạ vũ trên mình. Khí tức kinh khủng coi như là tiên quân đỉnh cấp cường giả đều cảm thấy lòng rung động vô cùng. Hạ vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía bầu trời mênh mông. Đỉnh đầu một đóa cửu sắc hoa nhỏ, đón gió chập chờn, lại có thể tản mát ra mông lung hào quang. Vốn là hoa cốt đóa, giờ phút này chậm rãi có nở rộ dấu hiệu. Ngay lập tức, từng đạo cao đến vạn trượng màu đỏ sấm sét, phảng phất là trong tiên giới nóng bỏng nhất lửa lực, trực tiếp rơi vào hạ vũ nhức nhối. Có thể hạ võng chút nào không bị thương. Đỉnh đầu hoa nhỏ, toàn bộ đem sấm sét hấp thu. Tiếp đó là màu xanh lá cây sấm sét, màu tím tiên sấm, màu đen âm lôi vân. Vân, điên cuồng rơi xuống. Hạ vũ ngạo nghễ đứng ở trong bầu trời mênh mông. Tiếp nhận rèn luyện, đỉnh đầu cửu sắc hoa nhỏ. Đón gió chập chờn, giờ phút này tản mát ra mông lung hào quang. Trong bức họa lão yêu quái, nhưng sợ hãi thất thanh nói, đây là tam sinh quyết. Ừ, hạ vũ mày kiếm hơi nhíu, hy vọng lão yêu quái tự mình nói đây là tình huống gì. Có thể lão yêu quái sợ hãi vô cùng, cả người đều run rẩy, sợ hãi nói, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể sẽ tam sinh quyết. Hạ vũ mày kiếm nhíu chặt, qua sẽ lại vặn hỏi lão già này. Hiện tại đỉnh đầu hoa nhỏ hấp thu trên bầu trời tiên sấm, tất cả công kích đều bị hấp thu, một mực kéo dài ước chừng nửa tháng. Cái này một tràng tiên kiếp, tất cả tiên sấm tựa hồ cũng hóa làm thiếp hoa chất dinh dưỡng, làm hạ vũ kinh hãi. Phải coi như vậy, vậy không có thể làm cái này đóa cười nhạo tách thả ra. Hơn nữa cái này hoa cốt đóa bên trong, hạ vũ ngây ngẩn, mình lại có thể cảm ứng được một cái mơ hồ tiểu nhân. Còn có chút mơ hồ, tựa hồ một hồi gió cũng có thể đem thổi tan. Chín tiên kiếp sau này, hạ vũ cả người nhắm con ngươi, đỉnh đầu ngay tức thì xuất hiện một đoàn sương mù màu trắng. Tiên giới vạn đạo quy tắc, ngay tức thì hiện lên. Chu vi hàng tỷ cương vực bên trong sinh linh, toàn bộ sinh lòng cảm ứng, ánh mắt rung động, toàn bộ nhìn về phía bầu trời mênh mông bên trong. Từng cái huyền ảo khó lường tiên đạo quy tắc, còn có quy tắc chi trụ, cùng với đại đạo xiềng xích, giờ phút này toàn bộ bại lộ ở tất cả sinh mệnh trước mặt. Cơ hồ ở cùng trong chốc lát, vô số sinh linh đột phá. Loại chuyện này, rất nhiều sinh linh cuối cùng cả đời đều không gặp được có thể gặp phải. Tiên đạo xưa nay thần bí, người thường khổ theo đuổi, muốn thăm dò hiểu mà không đúng cách, mà ngày hôm nay nhưng chủ động bại lộ tại tất cả trước mặt người. Hết thảy các thứ này, nguyên nhân sợ rằng đều là ở hạ vũ trên mình. Thời khắc này hạ vũ mở ra con ngươi, đỉnh đầu sương mù nhanh chóng biến hóa, biến thành một bản trong suốt sách, đại đạo chi thư. Người sở hữu ánh mắt rung động, tựa như không dám tin tưởng, rốt cuộc rõ ràng vì sao thiên địa sẽ sinh ra dị tượng như thế. Bởi vì hạ vũ thiên tư ngưng tụ ra đại đạo chi thư, cái này cùng tình huống để cho hạ vũ cũng là ngây ngẩn. Mình đã có đại đạo chi thư, là tu năm đó đưa cho mình, có thể không nghĩ tới ngày hôm nay mình trở thành tiên quân, lại có thể lại ngưng tụ ra đại đạo chi thư. Cái này làm Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ không biết làm sao. Nhìn trong tay mình ngưng tụ đại đạo chi thư, nhiều một chút cảm ứng, như vậy cá nước hòa vào nhau cảm giác, ngay tức thì để cho trang thứ nhất xuất hiện một cái màu trắng bóng người, đại biểu mình phi tiên đạo. Đại đạo chi thư không chỉ có thể viết chữ viết, còn có thể vẽ đồ hình, chính là đạo của mình. Hạ Vũ nhìn bầu trời khôi phục quang đáng vẻ, xoay người trực tiếp trở lại phủ thành chủ. Huyền Võ Thành bên trong, nơi có sinh linh cũng kích động, điên cuồng thảo luận Hạ Vũ, rốt cuộc tu luyện loại công pháp nào, lại có thể đưa tới 9 tiên kiếp, cuối cùng lại là ngưng tụ ra đại đạo chi thư. Nơi này, Hạ Vũ trở thành tiên quân sau đó, liền trở thành thiên quân, tiên quân sau đó, thì có mình phong tước hiệu. Mà thiên quân không thể nghi ngờ là chói mắt nhất danh hiệu. Từ xưa tới nay, phong tước hiệu thiên quân người mới có thể có mấy người. Hạ Vũ trở lại bên trong tiểu viện, Liên Tuyết nháy con mắt, tiếng cười nói, tiểu ca ca, ngươi trở thành tiên quân. Ừ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cảm giác được trong cơ thể lực lượng chưa từng có mạnh mẽ. Hơn nữa thời gian vừa niệm, mình so thường ngày so sánh, vậy cảm nhận được trong hư không? Vậy từng cái tiên đạo xiềng xích, chỉ cần mình muốn, ngay tức thì liền có thể tập trung vận dụng. Còn có mình phi tiên nói, rốt cuộc tu luyện tới chút thành tựu trình độ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, cảm nhận được thực lực mình, so với trước đó tuyệt đối tăng lên 100 lần vượt quá. Sau này công kích, liền có thể điều động tiên đạo lực. Giờ phút này, bầu trời truyền tới một tiếng nổ, tràn đầy vô tận tức giận. Trọng đồng đứa nhỏ, cho bản quân cút ra đây. Sát khí 10 phần mà vừa giận sinh linh. Không nghi ngờ chút nào, người tới chính là nhằm vào Hạ Vũ. Hạ Vũ đột phá động tĩnh, nháo được lớn như vậy. Hơn nữa còn lấy phi tiên chứng đạo. Kéo dài thời gian rất dài, 5 đại tiên đế gia tộc tuyệt đối nhận được tin tức. Phái tới đây cao thủ, một chút cũng không ngoài ý liệu. Liên Tuyết ở bên trong tiểu viện, kinh ngạc nói, trọng đồng người, bất bại thần thoại, hai người thị nữ vậy sợ ngây người. Giờ phút này đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, tựa như không dám tin tưởng. Càn Long hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói. Quân chủ, ngài đi trước, ta và Diêu Tiếu bọn họ cản ở phía sau. Không sao, ta niếp ra cường giả ngay tại chung quanh cương vực. Hiện tại động tĩnh náo loạn lớn như vậy, cũng không chỉ 5 đại tiên đế gia tộc biết. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, trong sâu thẳm cảm ứng được niếp ra 7 tử. Đi ra ngoài 6 vị, cơ hồ toàn bộ đến, ở nơi này Huyền Võ Thành bên trong. Mình sau khi đột phá, huyết mạch lực phóng thích, niếp nhân hoàng bọn họ cùng ngày liền chạy đến, âm thầm thay mình hộ pháp, phòng ngừa có người ám hại mình, niếp ra huyết mạch trong chỗ U Minh, có 102 liên lạc. Giờ phút này, Hạ Vũ phóng lên cao, một tiệc bạch bào, theo gió múa, đỉnh đầu một đóa cửu sắc hoa nhỏ, ngay tức thì biến mất. Cắm rễ ở Hạ Vũ trong thức hải, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hạ Vũ đường hoàng xuất hiện, giờ phút này Huyền Võ Thành nơi có sinh linh cũng rõ ràng. Vị này yêu nghiệt, chính là đương thời trọng đồng người. Đây là hạng kinh người tin tức. Giờ phút này, Hạ Vũ liếc xéo hướng trong bầu trời mênh mông, đối diện hơn 10 tên áo bào đen người đàn ông, không khỏi lạnh nhạt nói. Nhanh như vậy tìm tới, không hổ là Long Đế phủ tay sai thế lực, chết đến ập lên đầu còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay liền để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Cầm đầu người trung niên, trong mắt lộ ra vô tận sát khí, bản thể thuộc về yêu tộc, 7 đầu ma sói nhất tộc, thuộc về chủng tộc cường đại. Cái chủng tộc này năm đó ở hạ giới tiên ma thời điểm đại chiến, nhưng mà ra sức, phái hàng loạt tiên quân và bên trong tộc đệ tử đi xuống lịch luyện. Kết quả có thể tưởng tượng được, bị Hạ Vũ xuất lĩnh thần tộc Xích Diễm quân, trực tiếp giết một người không lưu. Như vậy thâm cừu huyết hận, bọn họ có thể thả qua Hạ Vũ mới là lạ chứ. Huyền Võ Thành bên trong, nơi có sinh linh cũng không dám loạn chen miệng, yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ra tay đi, coi như các ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm các ngươi. Năm đó hạ giới, ta thần tộc nhiều ít tướng sĩ, chết ở ngươi cùng trong tay. Phần này huyết cừu, không thể hóa giải, giết. Người trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau lưng hiện lên một đầu ma sói hư ảnh, 7 cái đầu sói gầm thét. Đồng thời sau lưng hắn 10 tên tộc nhân, toàn bộ đều là tiên quân. Hiển nhiên vì tới đánh chết Hạ Vũ, Liên Tuyết ở phía dưới, ánh mắt lo âu nói, những người này thật là xấu a, nhiều người như vậy, khi dễ tiểu ca ca một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tuiencv.com/chéo-tay-noi-au-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-xang-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.